Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 42, 42, linh khí thượng phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hạ giá linh khí thượng phẩm nhiều, chắc chắn cũng có thể lôi kéo một đống đệ tử của các gia tộc tới mua sắm. Nhưng nếu chỉ rẻ hơn đôi chút, vậy trái lại chẳng có ý nghĩa gì. Tử Vũ Vi phân tích, giá của linh khí thượng phẩm đắt đỏ, về cơ bản đều khoảng 20 vạn lượng. Đây vẫn là giá bình thường. Nếu hơi thêm một chút, giá nhất định không thấp. Áng chừng phải lên tới 3-40 vạn lượng. Cũng gần bằng giá của 3 kiện linh khí trung phẩm. Đủ để thấy được đáng sợ nhường nào. Nếu chỉ rẻ hơn 1-2 vạn lượng, vậy thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì người có thể mua được một kiện thượng phẩm linh khí, thì cũng không thiếu chút tiền trinh này. Vậy chúng ta bán rẻ 5 vạn lượng thì sao? Dịch Thiên Vân hờ hững nói. Tử Vũ Vi trợn tròn đôi mắt đẹp. Nói, điều này cũng không phải là không được. Giá nguyên liệu cũng xấp xỉ. Nhiều nguyên liệu hơn chút xíu, giá thành sản phẩm cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ có điều, linh khí thượng phẩm có tỷ lệ thành công thấp đến đáng sợ. Nếu thường xuyên thất bại thì việc này sẽ không có lời, mà còn lỗ nữa. Về mặt nguyên liệu, vũ khí cấp bậc linh khí chỉ chênh một bộ phận nhỏ mà thôi. Nhưng chính vì nhiều hơn một ít nguyên liệu, mà độ khó đã khác nhau như trời với đất. Không sao, chính là muốn đọ khí thế, mạnh mẽ áp đảo Thiên Phượng Lâu, lôi kéo hết nguồn khách của họ tới đây. Nhưng sau này có thể giữ được hay không thì phải xem bản thân các ngươi. Ánh mắt Dịch Thiên Vân lấp lánh nói. Điều này, Dịch công tử, ngài còn biết luyện chế linh khí thượng phẩm hà? Tử Vũ Vi lại ngốc lặng. An Linh và Tần Tuyết đứng bên cạnh nghe xong cũng choáng váng. Đúng vậy, điều này có vấn đề gì ư? Dịch Thiên Vân thoáng mỉm cười nói. Tuy tỷ lệ thành công cũng không phải 100%. Nhưng cộng thêm quang hoàn may mắn, căn bản không cần lo lắng đến điều này. Hơn nữa, cho dù không dựa vào quang hoàn này thì vẫn có một nửa xác suất thành công. Sư đệ, đệ thật sự còn biết luyện chế linh khí thượng phẩm hả? Mấy người An Linh cũng không dám tin. Dịch Thiên Vân thật sự quá trẻ. Người có thể luyện chế ra linh khí thượng phẩm hầu như đều đã cao tuổi. Hơn 30 đã xem như rất trẻ. Bây giờ, trông hắn chưa tới 20. Đã biết luyện chế linh khí thượng phẩm. Quả thật khó tưởng tượng nổi. Đợi lát nữa chẳng phải các tỷ sẽ biết. Dịch Thiên Vân nhìn Tử Vũ Vi đang ngạc nhiên đến ngây người. Bèn cười nói. Nhưng nguyên liệu vẫn do từ các chủ cung cấp. Còn phân chia, chúng ta cũng chỉ lấy 3 phần như cũ là được. Họ đã cung cấp nguyên liệu. Vậy khi chia chắc doanh thu chắc chắn chỉ cần 3 phần thôi. Nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Nếu bán với giá cao thì nhất định là Vũ Thiên Lâu bọn họ kiếm được càng nhiều hơn. Chỉ cần Dịch công tử có thể đảm bảo tỷ lệ thành công nhất định, chúng ta có thể chi ra 4 phần hoặc trên 5 phần. Vũ Tử Vi cảm thấy trái tim mình như sắp bay lên. Ý nghĩa này rất khác biệt. Có càng nhiều linh khí tốt thì sẽ thể hiện được căn cơ của họ. Càng có thể kéo được rất nhiều nguồn khách. Không hề khách sáo mà nói. Khắp Thiên Phong Thành đoán tạo sư luyện chế ra được linh khí thượng phẩm đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, tính tình còn rất kiêu ngạo. Không phải lúc nào cũng mời được. Nhất là tỷ lệ thành công vẫn còn khá thấp. Thật ra đều được. Các ngươi chỉ cần cung cấp nguyên liệu. Ta chỉ nói đơn giản như vậy. Thoạt nhìn cách làm này của Dịch Thiên Vân giống như lỗ vốn. Trong mắt người khác coi hắn là thằng khờ. Nhưng thực tế, chỉ hắn mới biết được chỗ tốt. Hắn đã đột phá luyện linh kỳ tầng thứ 3. Tốc độ đột phá đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục thì đột phá đến tầng thứ 4. Thứ 5 cũng hoàn toàn không chút áp lực nào. Tiền đề là phải có càng nhiều nguyên liệu cho hắn rèn. Bây giờ, hắn chính là lấy giá thấp để Vũ Thiên Lâu cung cấp nguyên liệu cho mình. Thực lực của bản thân mới quan trọng. Tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Nguyên liệu chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần Dịch công tử thật sự có thể cung cấp linh khí thượng phẩm. Bất kể ra sao, ta đều sẽ chia thêm lợi nhuận cho ngài. Tử Vũ Vi không phải kẻ ngốc. chia nhiều lợi nhuận cho Dịch Thiên Vân mới có thể giữ chân hắn được. Dịch Thiên Vân mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hắn bắt đầu ra tay luyện chế linh khí thượng phẩm. Tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, nhưng dưới sự củng cố của quang hoàn may mắn, trực tiếp tăng vọt lên 100%. Bởi vì có quang hoàn may mắn, đồng nghĩa với việc giá trị nhân phẩm của hắn bỗng chốc phóng to gấp 10 lần. Nhìn thấy trên giá trị nhân phẩm của mình hiện lên 100 điểm, hắn cười không khép được miệng. Chẳng qua mức hao hụt quá khiếp người. May là dùng vào thời khắc mấu chốt nên có thể đủ để bù đắp cho tỷ lệ thành công. Xác suất thành công khi rèn là một bước khó nhất nào đó. Hắn chỉ cần lợi dụng giai đoạn đó là được. Tuy rằng nói một lần, nhưng rèn ra một kiện linh khí thượng phẩm đều sẽ tiêu tốn 10 điểm điên cuồng. Thành công, ong, lần đầu tiên đã thành công chế tạo ra linh khí thượng phẩm. Linh kiếm thượng phẩm với lưỡi nhọn càng mạnh hơn cứ thế được rèn ra. Đinh, chúc mừng thành công chế tạo linh khí thượng phẩm. Đạt được 5.000 điểm cùng 100 điểm thuần thục. Không chỉ có được nhiều kinh nghiệm, ngay cả điểm thuần thục cũng không ít. Nhưng rèn trung cấp muốn tăng lên tới rèn cao cấp, lại yêu cầu điểm thuần thục phải đạt tới 1.000.000 điểm đáng sợ. Giả dụ mỗi lần đều có thể thành công thì cần phải rèn 100 thanh mới được. Nếu thất bại vẫn có điểm thuần thục độ, chẳng qua được cộng rất ít. Thật sự thành công. Các nàng đều sững sờ khi nhìn linh kiếm thượng phẩm lóa mắt. Vẻ mặt ửng hồng. Đối với họ mà nói, đây đã là bảo vật hiếm có. Sư đệ của chính mình lại có thật sự có thể rèn thành công. Tử Vũ Vi lại không nghĩ như vậy, mà là nhìn thấy một nhân vật cấp đại sư. Sau này cần thiết phải lôi kéo mượn sức mới được. Lần này chúng ta cũng ép giá xuống. Cuối cùng khách hàng sẽ quay lại chỗ chúng ta mua. Trừ khi bọn họ tiếp tục giảm giá. Lương các chủ lạnh lùng nói. Lần này, Vũ Thiên Lâu làm như vậy thực sự khiến mọi người trở tay không kịp. Nhưng xuất hiện trường hợp này, phần lớn nguyên nhân đều là do công lao của Khổng Đại Sư. Cách chương.